chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2714, chương 2715, chỉ thuộc về ta một người. Nhật thần tộc tộc trưởng muốn đích thân tham dự chiến đấu. Vương Đại Đông cùng Nguyệt Hoài Thiện cũng đem ánh mắt rời qua đi. Nguyệt thần mỹ nữ, Nhật thần tộc tộc trưởng thực lực như thế nào? Vương Đại Đông có chút bận tâm hỏi. Dù sao Lâm Thi Nhi tuy nhiên tắm rửa qua linh tuyền, thân thể trở nên cường hãn hơn người bình thường một số, nhưng cũng chỉ là cường hãn hơn người bình thường mà thôi. Nhật thần tộc chiến sĩ, thân thể tố chất vốn là viễn siêu người bình thường. Phổ thông Nhật thần tộc chiến sĩ không phải Lâm Thi Nhi đối thủ. Có thể đó là Nhật thần tộc tộc trưởng, là Nhật thần tộc dũng mãnh nhất dũng sĩ. Lâm Thi Nhi chưa hẳn đối phó. Rất mạnh, Nguyệt thần ngưng trọng trả lời. Đó cùng Nguyệt thần mỹ nữ so sánh đâu? Vương Đại Đông hỏi, không kịp ta 10%. Vương Đại Đông hơi yên lòng, nhưng cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Dù sao Nguyệt thần cường đại, hắn là gặp qua. Bất quá Lâm Thi Nhi cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Lâm Thi Nhi khiêu khích, để Yên càng thêm hưng phấn. Hắn thân cao 2 mét vuông, bắp thịt cả người tựa như là đá hoa cương một dạng nhô lên. Trong tay nắm búa lớn, trên thân chỉ có bộ vị mấu chốt từ da thú che chắn. Gặp nam nhân dã tính hoàn toàn phóng xuất ra, Lâm Thi Nhi thân cao không thấp nhưng cùng Yên so sánh, vậy liền kém quá nhiều, quả thực tựa như là cái tiểu ma tước một dạng. Bất quá Yên cũng sẽ không xem nhẹ Lâm Thi Nhi, Nhật thần tộc mỗi cái cô nương đều không thể coi thường. Khác nhìn các nàng mềm mại, tay chân leo kheo, tắm rửa qua linh tuyền về sau, lực lượng kinh hãi người. Có thể nói, mỗi một cái Nhật thần tộc cô nương đều là có thể cùng sói hoang đọ sức siêu cấp nữ hán tử. Cái này Lâm Thi Nhi càng là bất phàm, so phổ thông Nhật thần tộc cô nương còn cường đại hơn gấp 2-3 lần. Đây chính là linh tuyền uy lực. Lúc trước Lâm Thi Nhi tắm rửa linh tuyền, thế nhưng là cao nồng độ, chưa pha loãng, hiệu quả tự nhiên so pha loãng qua không biết bao nhiêu lần linh tuyền phải cường đại nhiều. Tiểu muội muội, ta đến. Yên khua tay khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt búa nhỏ, dương nanh múa vuốt hướng về Lâm Thi Nhi đánh tới. Uống. Lâm Thi Nhi phát ra một tiếng mềm mại quở mắng, trường thương trong tay đưa ra, trực tiếp đánh vào Yên búa phía trên, làm một tiếng sắt thép va chạm. Nương theo lấy lực lượng cường đại đánh tới, Lâm Thi Nhi thân thể ngược lại lui ra ngoài 2-3 mét. Đơn thuần lực lượng so đấu, Lâm Thi Nhi rõ ràng yếu một ít. Chủ yếu nhất là, đối phương tay cầm trọng binh chiến phủ, búa khoảng chừng 100 cân, cũng là phổ thông chém thẳng, cũng ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Lâm Thi Nhi tự biết lực lượng không bằng đối phương, cải thành du tẩu, không ở chính diện đối cứng. Vương Đại Đông nhìn có chút hăng hái, vốn cho rằng Lâm Thi Nhi sẽ rất nhanh bị thua, kết quả lại vượt qua mong muốn. Lâm Thi Nhi lực lượng tuy nhiên không bằng đối phương, nhưng thắng tại thân thể linh hoạt, nàng nắm đúng thời cơ, nhất thương đâm về Yên ở ngực. Yên miến sắc, tranh thủ thời gian né tránh muốn hại, nhưng vẫn là muộn một chút. Phốp, Yên bả vai bị Lâm Thi Nhi trường thương cày ra một đạo vết máu. Nhìn xem trên bờ vai rãnh máu, Yên mắt lộ ra hung quang, bị thương tổn ngược lại sẽ càng thêm hung lệ. Đây là dã nhân điểm giống nhau. Phốc phốc phốc. Lâm Thi Nhi người nhẹ như yến, không ngừng huy động trường thương, lần lượt cho Yên tạo thành bị thương. Nhưng Yên không hổ là Nhật thần tộc lớn nhất cường đại chiến sĩ, đổ máu chẳng những không có giảm xuống hắn chiến đấu lực, ngược lại để lực công kích của hắn càng thêm mãnh liệt. Bành. Rốt cục Lâm Thi Nhi bị Yên búa bổ trúng, thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài. Còn tốt nàng dùng trường thương ngang ở trước ngực, đón đỡ ở Yên búa. không phải vậy cái này một búa xuống tới, nàng khẳng định phải thụ thương. Mặc dù như thế, trường thương trong tay của nàng cũng bị từ giữa đó chém thành hai đoạn. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, Lâm Thi Nhi thương bị đánh thành hai đoạn, chiến đấu lực giảm mạnh, Yên đúng lý không tha người, không ngừng huy động trong tay búa, giết Lâm Thi Nhi liên tục bại lui. Nguyệt Thi muốn truyền, Nguyệt Thần hơi hơi cau mày nói, Yên dù sao cũng là Nhật thần tộc lớn nhất cường đại chiến sĩ. Mất cả tháng thần tộc, cũng vẻn vẹn chỉ có Nguyệt Thần có thể tùy tiện chế phục. Hắn Nguyệt thần tộc tỉ muội, không thể nào là đối thủ. Bành, Lâm Thi Nhi trường thương trong tay bị triệt để bắn bay. Cả người chật vật ngồi dưới đất, Yên trên dưới cử động lấy búa lớn, phát ra tiếng hoan hô âm. Hắn thắng Lâm Thi Nhi, thì biểu thị Lâm Thi Nhi phải trở về cho hắn sinh con. Lâm Thi Nhi một mặt không cam tâm, nhưng là không có cách, đối phương quá mạnh, đành phải quay đầu hướng Vương Đại Đông ném đi cầu trợ ánh mắt. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng để Lâm Thi Nhi thật đi cho Nhật thần tộc dã nhân sinh con. Lúc này hướng về sân đấu võ đi ra ngoài, vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận đặc sắc đại chiến. Có thể Yên khi nhìn đến Vương Đại Đông đi tới về sau, trực tiếp nhận thua, nói đùa, lúc trước Vương Đại Đông cùng Cameron đại chiến, đánh long trời lở đất, đánh bại hắn, còn không như bóp chết một con kiến đơn giản. Lần tranh tài này, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc, hai tộc đạt thành hiệp nghị, phân biệt từ Nhật thần tộc đưa tặng 5 tên nam tử cho Nguyệt thần tộc. Đồng dạng, Nguyệt thần tộc cũng cần đưa tặng 5 tên nữ tử cho Nhật thần tộc. Xem như so sánh hòa bình kết quả, thực, theo hai tộc hòa hoãn, nam nhân đối với nữ nhân thành kiến, cùng nữ nhân đối nam nhân chán ghét, đều là đang từ từ yếu bớt, thậm chí có chút Nguyệt thần tộc nữ tử, ước gì bị mang đến Nhật thần tộc đây. Đồng dạng, Nhật thần tộc nam tử cũng rất nguyện ý bị mang đến Nguyệt thần tộc. Đương nhiên, đưa đi Nhật thần tộc Nguyệt thần tộc nữ tử còn tốt, có thể mang đến Nguyệt thần tộc Nhật thần tộc nam tử nhưng là thảm. Ngày đầu tiên, khẳng định là hạnh phúc muốn chết. Tại âm thịnh dương suy Nguyệt thần tộc bên trong, cái kia chính là cái bảo bối. Ngày thứ hai, liền không có như vậy thoải mái. Dù sao châu lực lượng là có hạn, không có khả năng một mực cày đĩa. Ngày thứ ba, cơ bản thì không xuống giường được. Ngày thứ tư, cảm giác cả cuộc đời tựa hồ cũng trở nên u ám. Trước kia mỗi ngày ngóng trông gặp Nguyệt thần tộc nữ nhân, hiện tại là nhìn đến Nguyệt thần tộc nữ nhân thì hai chân như nhũn ra. Nhật thần tộc sau khi rời đi, Nguyệt thần tộc lại cử hành dày đặc đống lửa dạ hội. Thay Lâm Thi Nhi chúc mừng sinh nhật, một đám người vây quanh cháy hừng hực đống lửa, vừa múa vừa hát, hát không biết cái gì điều dị tộc ca khúc, uống vào nãi tửu, Lâm Thi Nhi khuôn mặt đỏ rực. Qua nhiều năm như vậy sinh nhật, chưa bao giờ cảm giác được nhanh như vậy vui. Một đám đơn thuần người cùng một chỗ, trừ khoái lạc thì là vui vẻ, một mực náo đến 12 giờ khuya, bọn dã nhân mới mỗi người trở lại phòng mình bên trong. Có dứt khoát trực tiếp ngay tại bên cạnh đống lửa ngủ. Muốn là một mực có thể sinh hoạt ở nơi này liền tốt. Lâm Thi Nhi nằm tại phủ lên mềm mại ra, thú trên giường đá, có chút mê say nói ra, ngươi muốn là muốn một mực sống ở nơi này, ngay ở chỗ này tốt. Vương Đại Đông xoa xoa Lâm Thi Nhi đầu, ôn nhu thay Lâm Thi Nhi đắp chăn, không sai, sau đó xoay người rời đi. Các loại Vương Đại Đông đi ra khỏi phòng về sau, Lâm Thi Nhi quay đầu, ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông phương hướng rời đi, sâu xa nói, đần độn tỷ phu, ta muốn không là sinh hoạt ở nơi này, mà là sinh hoạt bên trong có ngươi, mà ngươi lại chỉ thuộc về ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.